Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2864, đây là Lão Nương. Người đăng, HGSOZIMOZC. Những linh hồn này một chút đều không muốn vãng sinh. Vạn nhất vãng sinh thành hoa, chim, cá, sâu. Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Ngơ ngơ ngác ngác cả một đời. Nhìn thấy Ninh Thư hung tàn như vậy, những người này cũng không dám bắt giặc. Trước bắt vua, vắt chân lên cổ bắt đầu chạy trốn. Cái này căn bản là treo lên đánh. Cho dù là linh hồn yếu đều mạnh như vậy. Ninh Thư la lớn, nơi này là Lão Nương. Nơi đây là Lão Nương mở. Nếu ai dám nhúng chàm nơi đây, Lão Nương liền tặng hắn vào luân hồi. Tình tiết nghiêm trọng, trực tiếp hồn phi phách tán. Vãng sinh cũng không có tư cách. Ninh Thư thanh âm sinh ra đáp lại, quanh quẩn tại luân hồi thế giới mỗi một góc, như gào thét tiếng sấm nổ. Một ít nhỏ yếu linh hồn ôm đầu, ngồi xổm xuống run lẩy bẩy. Những cái kia chạy trốn người, đều bị Ninh Thư dùng dây leo lôi trở lại. Trực tiếp phù phù phù phù cùng hạ sủi cảo tựa như ném vào vãng sinh trì trong. Những này gặp khó linh hồn, dãy dụa muốn theo vãng sinh trì bên trong leo ra. Nhưng là phảng phất có một song song vô hình tay túm bọn họ. Như thế nào cũng không thể theo vãng sinh trì bên trong leo ra. Chỉ có thể tuyệt vọng bị không có đỉnh. Bị tiêu trừ ký ức. Cái gì đều không nhớ rõ. Ngơ ngơ ngác ngác không biết đi hướng nơi nào. Một ít ra sức đào thoát linh hồn dọa đến hai cỗ run run. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân, có thể chạy mau một chút. Ninh Thư lưu lại một số người. Những này chỉ là tiểu lâu lâu. Thực lực chân chính cường đại linh hồn còn chưa có xuất hiện. Sai phái ra một chút không mạnh không yếu linh hồn, chỉ là vì thăm dò thái độ của bọn hắn. Nếu như không dám phản kháng, chuyện đương nhiên liền hợp nhất vãng sinh trí. Đối phó những linh hồn này, Lý Tứ thành thạo điêu luyện. Hơn nữa trên người, công đức kim quang đối linh hồn khắc chế rất lớn. Không sai, về sau có người đến, muốn cướp đoạt vãng sinh trí, trực tiếp ấn vào vãng sinh trí, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp hồn phi phách tán. Đi, giết gà dọa khỉ thật rất quan trọng. Thủ đoạn nếu như không cường ngạnh một chút, người khác sẽ cho là ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Lý Tứ ừ một tiếng. Kỳ thật những linh hồn này gia tộc ngay tại trắng trợn hợp nhất linh hồn, hơi cường một chút linh hồn bọn họ đều sẽ mời cháo đi luân hồi. Nhưng thật ra là một ít trung hạ linh hồn, đây là Lý Tư quan sát được, có rất ít linh hồn cường đại linh hồn nhảy đi xuống. Dù sao cường đại liền không nỡ từ bỏ. Công tử nếu như không phải bị tẩu hòa nhập ma khốn nhiễu, mới không được đã chọn chọn vãng sinh. Ninh Thư ừ một tiếng. Vô luận là sinh linh thế giới vẫn là luân hồi thế giới, kéo bè kết phái tình huống cũng sẽ không ít. Đây là chuyện không có cách nào khác. Ninh Thư muốn bắt đầu, xem ra cần phải nghĩ biện pháp cho luân hồi thế giới gia tăng một chút lực lượng phòng vệ. Không thì những người này đều phải tạo phản. Từng cái còn nghĩ đem vãng sinh chỉ nuôi nhốt đứng lên, cũng là tương đương có dũng khí. Tâm lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu. Tất nhiên đôi này vãng sinh trì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nó chỉ cần tinh lọc linh hồn, rút đi một bộ phận linh hồn chi lực. Đến nỗi linh hồn là yếu là mạnh, có phải hay không bị người tước đoạt một bộ phận, căn bản cũng không quan chuyện của nó. Người nhiều chú ý một chút tình huống chung quanh, nhiều trông nom một chút. Ta nghĩ biện pháp làm điểm lực lượng tới. Ninh Thư cũng là nhức đầu. Nàng đi, nơi nào làm lực lượng? Chẳng lẽ vẫn là tìm phủ quân? Lần một lần hai lần ba. Ninh Thư chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Dựa vào người khác tóm lại không phải kế lâu dài. Ninh Thư sờ lên cằm. Nhìn chằm chằm Lý Tứ xem. Lý Tứ chính là một cái sinh trưởng ở địa phương hoang dại khô lâu. Không phải nhân tạo. Là duyên cớ gì mới thành công? Là đem chấp niệm sâu linh hồn sử dụng thủ đoạn phong ấn tại thi cốt bên trong. làm linh hồn cùng thi cốt dung hợp lại cùng nhau. Lý Tứ bị Ninh Thư thấy toàn thân đều phải bốc khói. Sờ sờ trụi lủi đỉnh đầu. Sao rồi? Được rồi. Lý Tứ là bởi vì duyên tế hội. Dùng Lý Tứ phương pháp. Không biết. Muốn tổn thất bao nhiêu linh hồn. Xác suất thành công khẳng định rất thấp. Lý Tứ cũng không biết chính mình như thế nào thành khô lâu. Ninh Thư cầm hai hạt công đức hạt cho hắn. Hảo hảo tu luyện. Cảm ơn cô nãi nãi. Lý Tứ tiếp nhận công đức hạt. Răng rắc liền đem. Công đức hạt nhai. Kia là tan nát cõi lòng thanh âm. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Nghĩ đến đổi một cái có vũ lực con rối. Hoặc là con rối. Có thể hiệp trợ Lý Tứ. Vừa nghĩ tới chính mình là cái quỷ nghèo. Ninh Thư ngay lập tức tìm chủ hệ. Thống thanh toán 4 lần thù lao. 40 vạn A. Thật nhiều tiền. Chủ hệ thống. Đã hoàn thành 4 lần công nhân tình nguyện hoạt động. Ninh Thư. Chẳng lẽ còn nghĩ kéo. Vô lương lão bản. Ninh Thư. Hoàn thành. Rõ ràng trước đó làm nàng đi nhặt ve chai. Dùng vẫn là. Lại nhặt một lần liền có thể cầm tới thù lao cái cớ. Lúc này giả ngây giả dại có ý tứ sao? Chỉ có vào chứ không có ra. Không có dài hoa cúc tì hưu. Hệ thống nhắc nhở tới sổ 40 vạn công đức. Ninh Thư thở ra một hơi. Tốt xấu có. Điểm tiền. Ấn mở hệ thống đổi thương thành. Tìm kiếm con rối. Hơn nữa lợi hại. Điểm có thể không bị luân hồi thế giới ăn mòn đạo cụ. Tìm được con rối nhìn cùng người giống nhau như đúc. Ninh Thư nhìn chúng một. Cái kiếm khách bộ dáng con rối. Cõng kiếm có thể chu sát nhân quỷ thần. Rất hài lòng. Trọng yếu nhất diện mục tuấn tú. Phù hợp Ninh Thư thẩm mỹ. Độc thân lâu. Xem một cái tượng gỗ đều cảm thấy mi thanh mục tú. Rất hài lòng con rối này. Có thể giết địch. Có thể phân tích chiến cuộc cùng. Chỉ lệnh. Ngoại trừ không có sinh mệnh. Không có sướng vui đau buồn. Không có cảm giác. Đau. Trong chiến trường. Thậm chí càng thêm tỉnh táo. Quá tốt rồi, nhưng là vừa nhìn giá cả, mồ hôi lạnh ứa ra, 200 vạn công, đức, nếu là lúc trước, vung tay lên liền mua, nhưng là hiện tại trong tay nàng tổng, cộng 50 vạn công đức, 1/4 cũng chưa tới. Ninh Thư ấn mở phục vụ khách hàng, hỏi có thể hay không trả góp, 200 vạn, công đức quả thực nhiều, phục vụ khách hàng, xin lỗi, vốn nhỏ sinh ý. Tổng thể không ký sổ, muốn mặc, cả, mời trước làm nũng, Ninh Thư, động một chút thì là mấy trăm vạn đồ vật, mẹ nó vẫn là vốn nhỏ sinh ý, nàng thực sự vừa ý cái này kiếm khách, thế nhưng là không có tiền, Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, muốn tìm người vay tiền, nghĩ bán, máu, hiện tại Trường Bá đang bận làm tinh thần thạch, nếu như quấy rầy hắn, đoán chừng sẽ tại chỗ nổ tung. Làm nàng cốt, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có sườn xám nam có thể vay tiền. Có người có, tiền bằng hữu thật tốt. Đúng, lần trước mượn 10 vạn cũng còn không có còn. Ninh Thư đem 10 vạn công đức trả. Sau đó đối sườn xám nam nói. Ta còn 10 vạn công đức ngươi thấy chương mục sao? Sườn xám nam, thấy được, như thế nào nhanh như vậy đã có tiền. Ninh Thư xoa xoa đôi bàn tay. Kỳ thật muốn tìm ngươi hỗ trợ. Có thể cho ta. Mượn 200 vạn sao? Sườn xám nam. Sườn xám nam. Thật xin lỗi. Ta đã offline. Mời nhắn lại. Ta sau đó trả lời. Ngươi. Ninh Thư. Đừng như vậy. Ta là thật rất cần tiền. Chờ ta có tiền. Lập tức trả. Ngươi. Sườn xám nam. Ngươi chẳng lẽ không liền cảm thấy đến chính mình rất mặt dày. Ra sao? Ngươi làm sao có ý tứ mở miệng? Ninh Thư, ta kỳ thật ngượng ngùng. Ai bảo ta liền nhận biết ngươi như vậy một. Cái thổ hào bằng hữu. Tốt xấu chúng ta cũng là một cái trong chiến hào dạo. Qua, chiến hữu, là chiến hữu a, cỡ nào cao thượng hữu nghị. Bắt lấy một mình hắn hao lông dê. Trả tiền là vì mượn càng nhiều tiền. Hết chương.